Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2234, độ quá thiên kiếp. Liễu Linh, màu tím lôi đình cùng thiên hỏa có vấn đề gì sao? Liễu Dai Dao đám người lúc này cũng đã xa xa phát giác được màu tím lôi đình cùng thiên hỏa rất là dị thường, chỉ là bọn hắn kiến thức có hạn. Thấy Liễu Linh la thất thanh, không khỏi sắc mặt cũng đi theo đại biến, bật thốt lên hỏi, cái này, Liễu Linh cắn chặt môi, sắc mặt bạc trắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ lo lắng, mặc kệ hung hiểm như thế nào, thiên kiếp chúng ta cũng can thiệp không được, ngươi vẫn là cùng chúng ta nói minh bạch đi, bớt cho chúng ta không hiểu trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Liễu Dai Dao nói, kỳ thật ta muốn nói, các ngươi sẽ chỉ lo lắng hơn, nhưng lo lắng không lo lắng, sự tình dù sao cũng dạng này, ta liền nói với các ngươi cái minh bạch đi. Liễu Linh nghe vậy cười khổ nói, tục truyền, cái này màu tím lôi đình chỉ có thượng cổ chân long tám bộ bên trong chiến lực mạnh nhất lôi đình. Bộ lôi long khi độ kiếp mới có thể hạ xuống. Bởi vì chúng nó trời sinh mang theo lôi đình chi lực, ý đồ lấy lôi đình chi lực cùng trời kháng mệnh, sở dĩ thiên đạo pháp tắc hạ xuống màu tím lôi đình phạt, mà thiên hỏa thì tục truyền là thượng cổ thần cầm chu tước, tam túc kim ô, hỏa phượng mấy cái khi độ kiếp, mới có thể theo lôi đình hạ xuống hỏa diễm. Nói đến đây, Liễu Linh trong mắt hoảng sợ vẻ lo lắng càng đậm. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình bởi vì huyết mạch có phản tổ dấu vết. Sở dĩ khi độ kiếp, thượng thiên không chỉ có hạ xuống lôi đình, cũng hạ xuống thiên hỏa. Cái kia thiên hỏa uy lực đến bây giờ nàng đều lòng còn sợ hãi. Mà nàng khi độ kiếp thiên hỏa cũng không có Cát Đông Húc hiện tại như vậy nhiều. Lôi đình cũng chỉ là phổ thông lôi đình. Sở dĩ có thể nghĩ Cát Đông Húc bây giờ thừa nhận thiên kiếp chi uy so với nàng phải lớn hơn rất nhiều. Cái này làm sao không để nàng hoảng sợ lo lắng. Cái gì? Thượng cổ chân long cùng thượng cổ thần cầm mới có thiên kiếp. Liễu Dai Dao đám người nghe vậy sắc mặt cũng lập tức tái nhợt xuống tới. Cũng không biết Cát đại ca tu chính là cái gì đạo. Dĩ nhiên chọc giận thiên đạo pháp tắc. Hạ xuống lợi hại như thế thiên kiếp. Liễu Linh nói, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Mọi người đừng quá mức lo lắng. Phủ chủ lão đại đã nhất định muốn chúng ta tìm một hoang vắng trốn không người. Lại lấy phệ kim huyết thực long nghĩ đại quân bày ra huyết tường. Không khiến người ta nhìn trộm hắn độ kiếp tiến hành. Hiển nhiên hắn đã sớm dự kiến đến thiên kiếp của mình không tầm thường. Cho nên mới có này trước thời hạn an bài. Huống hồ phủ chủ lão đại xưa nay cẩn thận ổn trọng. Chưa từng đánh không có nắm chắc chiến. Ta nghĩ hắn lần này độ kiếp cũng tất nhiên như thế. Công Tôn Thành thấy mọi người từng cái hoảng sợ lo lắng. Lên tiếng trấn an nói. Không sai. Chúng ta cùng lão đại xuất sinh nhập tử nhiều lần. Rõ ràng nhất hắn. Công Tôn Thành lời vừa nói ra. Hồ Mị Nhi đắng người tinh thần không khỏi bỗng nhiên chấn động. Nói, Liễu Dai Dao đám người thấy Công Tôn Thành bốn người đều nói như thế. Trong đầu hoảng sợ cùng lo lắng lúc này mới hòa hoãn lại. Chỉ có Liễu Linh đối với thiên hỏa cùng màu tím lôi đình chi uy hiểu rõ nhiều nhất. Bây giờ cả hai cùng phát, coi như Công Tôn Thành nói toạc ngày đi, nàng cũng khó có thể yên tâm. Màu tím lôi đình cùng thiên hỏa chảy xuống dòng dòng. Cát Đông Húc cái này mới đứng dậy. Huy động thiết quyền. Cùng trời tranh mệnh. Màu tím lôi đình cùng thiên hỏa song trọng tẩy luyện đập. Cát Đông Húc trong cơ thể chân nguyên pháp lực đều chuyển hóa thành tinh khiết hùng hồn tiên lực. Tử phủ bên trong 10 tôn tiên anh nguyên vốn đã dài đến 10 mét. Bởi vì song trọng tẩy luyện đập. Không ngừng co vào. Thẳng đến co lại thành 7 mét, mới không lại co giúp. Bất quá 10 tôn tiên anh hình thể mặc dù rút nhỏ gần một nửa. nhưng chúng nó thân thể rõ ràng ngưng luyện rất nhiều. Bọn chúng vốn là gương mặt non nớt dung cũng nhiều một chút, trải qua gặp chắc trở thành thục cùng kiên nghị, trừ ở giữa tôn kia tiên anh. Còn lại 9 vị tiên anh chỗ mi tâm pháp văn đều nhiều một đạo tử sắc thiểm điện pháp phù. Chính là Cát Đông Húc thừa dịp độ tiên anh kiếp lúc. Kết hợp động thiên thế giới bên trong lôi đình, nhòm ngó một tia lôi đình chân ý. Tại tiên anh pháp văn bên trong rơi xuống lôi đình pháp phù. Thiên kiếp kéo dài suốt 10 ngày. Nguyên bản biết rõ màu tím lôi đình cùng thiên hỏa chi uy liễu linh so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng rất nhiều. Về sau nhìn xem màu tím lôi đình cùng thiên hỏa không ngừng rơi xuống, dần dần cũng lại không lo lắng như vậy. Trách không được Cát đại ca muốn phong tỏa mảnh này hoang đảo, không khiến người ta nhìn thấy hắn độ kiếp cảnh tượng. Nếu không loại này thiên kiếp dị tượng thật nếu để cho người biết được, thật đúng là họa phúc khó dò a. Nói không chừng liền có người thừa dịp hắn còn không có trưởng thành liền trực tiếp đem hắn chấn sát. Liễu Linh nhìn qua trên hoang đảo không màu tím lôi đình cùng thiên hỏa dồn dập rơi xuống, như có điều suy nghĩ nói. Liễu Linh chính âm thầm suy tư lúc mây đen, lôi đình, thiên hỏa đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sáng sủa trời trong, mấy đóa mây trắng ung dung. Nếu không là phía dưới hoang đảo còn có máu tường cao cao dựng thẳng, sóng máu cuồn cuộn, Liễu Linh thật đúng là muốn hoài nghi mình chỉ là làm một giấc mộng. Lại có người nghênh đón màu tím lôi đình cùng thiên hỏa song trọng thiên phạt, đồng thời còn kéo dài suốt 10 ngày. Theo thiên kiếp tán đi, rất nhanh máu tường hóa là một đạo đạo giải lụa màu đen phút chốc dồn dập rút về hoang đảo chung tâm một cái cự đại hố trời bên trong. Thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp kết thúc. Đám người cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong mắt trong lúc bất chi bất giác đã bao hàm nước mắt. Một thân ảnh từ to lớn hố trời bên trong vọt lên, sau đó vạch qua bầu trời rơi vào tiên thuyền phía trên. Theo Cát Đông Húc rơi xuống, một đạo kim cầu vồng từ phía chân trời bên cạnh phá không mà đến, sau đó rơi cùng tiên thuyền, chính là Đại Bàng. Cát Đông Húc độ kiếp này 10 ngày, nó một mực tại bốn phía không trung xoay quanh, giám sát bốn phía động tĩnh. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Dù đã từ Đại Bàng nơi đó biết được, không có người chú ý nơi này, nhưng cẩn thận Cát Đông Húc vẫn là không lo được cùng đám người hàn huyên. Trước hạ đạt rời đi mệnh lệnh. Đúng, đám người ứng thanh, tiên thuyền lập tức thay đổi phương hướng. Như điện nhanh chóng cách rời hoang đảo hải vực. Đông Húc, lão đại, Cát đại ca, chúa công, tông chủ, phủ chủ, ngoặc kép, tiên thuyền thay đổi phương hướng, lái rời hoang đảo hải vực về sau. Đám người lúc này mới từng cái kích động nhìn xem Cát Đông Húc. Bởi vì tâm tình kích động bành trướng, xưng hô cũng đều trở nên đủ loại, chẳng phải độ cái thiên kiếp sao? Về phần làm cho cùng sinh ly tử biệt một dạng sao? Cát Đông Húc thấy mọi người kích động dáng vẻ, trong lòng rất cảm thấy ấm áp, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm cười ha hà nói. Lão đại, 10 ngày a, người dòng giã độ 10 ngày thiên kiếp. Không chỉ có như thế, Liễu Linh còn nói cái kia màu tím lôi đình cùng thiên hỏa là có lai lịch lớn. Một cái là thượng cổ chân long tám bộ bên trong lôi long khi độ kiếp mới có thể xuất hiện. Một cái là thượng cổ thần cầm chu tước, tam túc kim ô, hỏa phượng mấy cái mới có thể xuất hiện. Kết quả đây, ngươi hai cái đều xuất hiện. Ngươi nói xem, chị dâu nhóm có thể không lo lắng sao? Kim Phi Dương không phục hét lên, đừng cầm chị dâu nói sự tình a. Vừa rồi lão đại độ quá thiên kiếp lúc, người Kim đại công tử thế nhưng là chảy nước mắt. Hồ Mị Nhi lấy tức nói, có sao, đừng lung tung nói, ta Kim đại công tử thế nhưng là chảy máu không đổ lệ nam tử hán. Kim Phi Dương tự nhiên không nguyện ý thừa nhận, khụ khụ, Kỳ thật Phi Dương a, ngươi khi còn bé là rất đáng yêu. Kim Nguyên Nghị tiếp lời. Phốc phốc, Liễu Dai Dao mấy người trung nữ tử nhịn không được cười lên tiếng. Trên mặt còn mang theo nước mắt trong suốt. Ha ha, Cát Đông Húc đám người nghe vậy nao nao. Sau đó cùng cười to lên. Kim Đại Công Tử đối với Kim Nguyên Nghị mắt trợn trắng. Nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo Kim Nguyên Nghị là phụ thân hắn đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.